Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 69, cái thứ hai cam thẻ. Siren thắng, vậy mà thật thắng. Trong vòng một ngày, vương giả nhị liên trảm. Hắc mã sinh ra, mới vương giả. Năm nay Siren quá mạnh, số 12 quá mạnh. Đại lượng người xem đang hoan hô. Giờ này khắc này, đã có không ít người biến thành Siren fan ruột. Càng nhiều người đen chuyển fan. Tên là Tieni phóng viên cũng kích động thân thể run rẩy. Hắn nắm lấy bên cạnh nữ đồng sự cánh tay. Hưng phấn nói, ta liền biết bọn hắn sẽ thắng. Hôm nay quá đáng giá. Quá tuyệt vời. Ngày mai tạp chí trang bìa nhất định là cái này. Tiêu Dạ sau cùng Meteor Slam đăng. Thật là lợi hại. Cái kia số 12 dẫn đầu đội ngũ đánh thắng thế hệ kỳ tích. Aiko đồng dạng bị tức phân lây. Trong tay máy ảnh nhắm ngay thi đấu trong sân nam sinh. Cửa chớp thanh âm không ngừng vang lên. Ngày mai văn chương đề mục ta đều nghĩ kỹ. Liền gọi nghịch chuyển kỳ tích. Năm nay cả nước giải thi đấu nhất đại hắc mã. Móc lửng chấm ngoặc kép. Tieni hưng phấn đến khống chế không nổi mình. Không không không. Vẫn là gọi Tiêu Dạ. Không thể địch nổi thế hệ kỳ tích. Ta thắng. Móc lửng chấm hỏi. Không nói đến hắn xoắn suýt tại tiêu đề sự tình. Tại một mảnh sung sướng trong hải dương. Còn có cái này một số người tràn đầy cảm giác mất mát. Sautoku cùng Sautoku fan hâm mộ. Lúc trước ai đều không có thể nghĩ đến. Năm trước Đông Vương giả. Sẽ ở A thi đấu khu thi dự tuyển gãy kích trầm xa. Với lại không phải là bị người thắng hiểm. 23 điểm chênh lệch điểm. Cáo chi tất cả mọi người. Đây là một trận thảm bại. Không chỉ có như thế. Nếu là toàn bộ hành trình xem tranh tài người. Kia liền càng khó chịu. Từ hiệp 2 bắt đầu. Sautoku tiến vào sập bàn điểm về sau. Cả 0-4-3 một trận đấu. Liền thành một mảnh lá xanh. Tại phụ trợ Siren cường đại. Sautoku đám fan hâm mộ từng cái im lặng. Thậm chí đáy lòng yếu ớt nữ hài đã khóc ra thành tiếng. Càng có tính khí nóng nảy nam fan hâm mộ tại chửi ầm lên. Đương nhiên, cũng có không ít người là Midorima Shintaro fan hâm mộ. Những này chân ái fan đối Midorima tương đương đồng tình cùng không cam lòng. Tại cả nước giải thi đấu A thi đấu khu trong trận chung kết lấy được thắng lợi. Rơi xuống màu cam kỹ thuật bóng, vận mệnh 3 điểm bóng. Phải trăng nhạt, hệ thống tiếng nhắc nhở tại Tiêu Dạ trong đầu vang lên. Một vòng màu cam quang mang, để hắn lạnh nhạt tâm tình đột nhiên nóng nảy bắt đầu chuyển động. Cam thẻ, Tiêu Dạ lập tức quên đi hết thảy, nhắm mắt lại quan sát trong đầu tình huống. Xem xét phía dưới, quả nhiên là màu cam thẻ, mà lại là hàm kim lượng 10 phần cam thẻ. Vận mệnh 3 điểm bóng, màu cam kỹ thuật bóng thẻ, tại không người nhảy vọt phòng thủ tình huống dưới. Mặc cho ý 3 điểm bóng tỷ lệ chính xác vì 100%. Sử dụng điều kiện, cần tiêu chuẩn ném rổ động tác 1.5 giây thời gian cooldown. Không tác dụng phụ, đối thủ cổ tay, cánh tay sẽ tạo thành nhất định gánh vác. Mời cẩn thận sử dụng vậy mà thật sự là Midorima rơi xuống cam thẻ. Tiêu Dạ lấy làm kinh hãi. Liền vội vàng hỏi. Không đúng, Midorima chuẩn bị động tác không phải 1.35 giây sao? Trên lý luận, chuẩn bị động tác thời gian có thể giảm thiếu đến 1.0 giây, cần Tiêu Dạ chính ngươi tăng lên độ thuần thục. Hệ thống cứng nhắc trả lời. Về phần Midorima Shintaro vì cái gì thời gian chuẩn bị ngắn? Đó là bởi vì hắn độ thuần thục cao. Tại nửa tràng cùng 3 điểm tuyến ở giữa, chỉ cần 1 giây, tại toàn trường chỉ cần 1.35 giây. Người trước mắt còn không được. 1.35 giây cùng 1.5 giây có bao nhiêu chênh lệch? Nhìn tựa hồ chỉ là 0.15 giây chênh lệch. Nhưng trên thực tế, cái này ngắn ngủi sát na, trực tiếp ảnh hưởng đến có thể hay không bị block. Bất quá, coi như thế, Tiêu Dạ vẫn như cũ thật cao hứng. Dù sao cũng là một viên màu cam kỹ thuật bóng thẻ. Cực kỳ khó được, cho tới bây giờ. Ngoại trừ ngay từ đầu hệ thống rút thưởng một viên bên ngoài. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính thông qua trực tiếp rơi xuống lấy được. Rất tốt, dạng này ta liền có hai cái cam thẻ. Tiêu Dạ hơi có chút hưng phấn. Hắn không kịp chờ đợi muốn bắt đầu thuần thục cái này kỹ thuật bóng. Lúc này, hắn không chút do dự đem cái này mai cam thẻ học xong. Hệ thống hợp thời nhắc nhở, mời thận trọng sử dụng. Thân thể tố chất của ngươi cùng Midorima Shintaro khác biệt. Hắn cho tới nay đều là 3 điểm xạ thủ. Cánh tay đã thành thói quen loại này cao tiêu hao ném rổ. Ta biết, ta sẽ chú ý. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Nội tâm biểu thị tán đồng. Hắn là lấy tốc độ cùng khống chế bóng lực tăng trưởng cầu thủ. Coi như hắn học xong vận mệnh 3 điểm bóng. Trong thời gian ngắn, cũng vô pháp giống Midorima Shintaro như thế không cố kỵ gì sử dụng. Tiếp theo, trong đầu thứ hai, đạo thứ ba thanh âm nhắc nhở lại nghĩ tới. Tại cùng Sautoku trường cao đẳng trong trận đấu biểu hiện chói mắt. Quang Vinh lấy được 41 điểm 9 trợ công. Tặng cho 50 vinh dự điểm. Lấy được Nhật Bản cả nước giải thi đấu thi dự tuyển A thi đấu khu trận. Chung kết thắng lợi. Tặng cho 200 vinh dự điểm. Trước mắt vinh dự điểm. 368 điểm. Vinh dự điểm thu nhập cũng không ít. Một trận đấu 250 điểm. Không được bao lâu. Hắn lại có thể trao đổi một loại đạo có được. Cái này. Tiêu Dạ tâm tình thật tốt. Khi mở mắt ra. Trên mặt đều là treo mỉm cười. Đi theo đồng đội cùng nhau đi đến bên trong vòng. Tiêu Dạ cùng Sautoku cầu thủ tiến hành sau trận đấu nắm tay lễ. Đi qua trận đấu này. Sautoku người tựa hồ đối với hắn đều tương đương e ngại. Nhưng ở e ngại bên trong lại tràn đầy địch ý. Khác biệt duy nhất là Midorima Shintaro. Hắn nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Đến thiếu mặt ngoài là như thế. Lần sau tái chiến, trong trầm mặc, Tiêu Dạ hơi mở miệng cười. Midorima Shintaro sắc mặt xuất hiện có chút biến hóa. Ánh mắt trở nên sắc bén lại. Hắn dùng sức nắm vuốt Tiêu Dạ tay. Thanh âm trầm thấp nói. Đương nhiên, lần sau cũng đừng nghĩ dùng cùng một loại phương pháp. Ta sẽ nhớ kỹ. Lưu lại một câu về sau. Hai người đi theo lẫn nhau đội ngũ sau cùng. Chậm rãi rời đi sân bóng. Trở lại ghế dự bị cầm lấy áo khoác lên người. Tiêu Dạ lập tức phát hiện điện thoại di động trong túi truyền đến chấn động âm thanh. Điện thoại, Aida Riko cười tủm tỉm mà hỏi thăm. Không tiếp sao? Một mặt nói xong, ánh mắt của nàng mắt liếc điện báo biểu hiện. Momoi-chan, nữ sinh sao? Gia hỏa này bạn gái. Mấy người còn lại cũng là nhìn sang. Lúc này gọi điện thoại tới. 89 phần 10 là tại xem so tài người. Tiêu Dạ gãi đầu một cái. Do dự một lát sau. Mới bất đắc dĩ nhận. Đồng thời. Hắn quay người nhìn về phía thính phòng hậu phương đường đi. Ở nơi đó. Momoi Sasuke quả nhiên cầm điện thoại di động. Thiếp ở bên tai chờ đợi hắn kết nối. Gặp ánh mắt của hắn nhìn lại. Momoi-chan lập tức hướng hắn ngoác ra hiệu. Ngươi làm gì? Tiêu Dạ im lặng mở miệng. Khoảng cách ngắn như vậy. Ngươi sẽ không hạ đến trực tiếp tìm ta sao? Tiền điện thoại rất đắt. Chúc mừng rồi. Momoi Sasuke thanh âm vui sướng. Các ngươi đánh vào vòng chung kết. Tiêu Dạ cười cười. Nói. So với chúc mừng ta. Ngươi không đi an ủi một cái trước kia đồng đội sao? Midorima-kun mới không có yếu ớt như vậy đâu. Momoi Sasuke cười đùa nói. Sau đó ngữ khí nghiêm túc lên. Ngay tại vừa rồi, B khu trận chung kết cũng có kết quả rồi. Thắng được là chúng ta Tua U học viện. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Tiếp lấy liền nghe đối phương nói ra. 138-57. Tại Aokun không có ra sân tình huống dưới. Đánh ra hai lần chênh lệch điểm. Dạ Kun, vòng chung kết ván đầu tiên. Có lẽ liền là các ngươi cùng chúng ta quyết đấu. Cho nên. Người phải cẩn thận nha tương đương, nhỏ, nhỏ, Dạ Kun, Tiêu Dạ ngẩn ngơ, vậy bái bai, Dạ Kun phải thật tốt ủng hộ, Ao Kun rất mạnh, cười đùa nói xong câu đó, Momoi Sasuke liền cúp điện thoại, vẫy tay về sau, bước chân nhẹ nhàng rời đi, nàng là ai a? Aida Riko hiếu kỳ hỏi, Nàng cũng nhìn thấy Momoi Sasuke. Tiêu Dạ thở sâu, biểu lộ nghiêm túc nói. Hạ trận đấu đối thủ. Tô U học viện người đại diện. Lời vừa nói ra, mọi người đều là giật mình. Tô U học viện, lại là một vị thế hệ kỳ tích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.